Hiện tại tình cảm bị đè nén trong lòng lão tổ tông bao năm qua toàn bộ tuôn trào ra ngoài, đó là chuyện không dễ dàng cỡ nào. Các nàng không có cách nào không cảm thấy chua xót cùng đau lòng, giống như là bị lây bởi người Phượng gia chung quanh. Ánh mắt Vân Khê toát ra chua xót, nàng cất bước rời đi sân, muốn tận lực tránh hình ảnh thương cảm như thế. Đi đi, trong lúc vô tình dạo bước Vân Khê đến sân phía sau, cả thôn xóm được thu thập sạch sẽ, cho dù là chuồng nuôi gia súc gia cầm cũng được chỉnh lý có trật tự tỉnh nhiên. Vân Khê xem xét phong cảnh dọc đường đi, đáy lòng không khỏi sinh ra một cảm giác kỳ dị. Nếu là người bình thường bọn họ cũng sẽ không chú trọng chi tiết như thế, chỉ có những người được huấn luyện nghiêm chỉnh mới sẽ đem thái độ cẩn thận xử thế rất nhỏ dung nhập vào bên trong mỗi việc làm nhỏ đi. Nếu nói Phượng gia chỉ có một hai người có thể làm được như thế, nàng là tin tưởng, nhưng nếu toàn bộ mọi người cẩn thận như thế thì quá khả nghi. Vân Khê một đường đi một đường ngắm nhìn, phát hiện toàn bộ nàng chứng kiến lúc trước đều giống nhau như đúc, mỗi cái góc, mỗi nơi chi tiết nhỏ đều được để ý tới, rất chỉnh tề. Cảnh tượng này làm cho nàng từ từ cảm thấy kinh hãi, cho dù là vân tộc đại gia tộc như thế cũng chưa chắc có thể làm được tỉ mỉ như thế, giống như là tổ chức thích khách khổng lồ hoặc là một quân đội mới có thể làm được kỷ luật nghiêm minh như thế này. Liên minh thích khách bốn chữ này thoáng cái xuất hiện ở trong đầu nàng, cái thân ảnh quen thuộc rời đi kia rõ ràng là liên minh thích khách chữ thiên nhất hào. Chẳng lẽ người Phượng gia có quan hệ với liên minh thích khách? Hoặc là nói liên minh thích khách chứa chấp người Phượng gia, hiện tại che chở cho bọn họ hết thảy? Hay là nói liên minh thích khách thật ra là phụ thuộc cho Phượng gia? Nghĩ đến điều sau, Vân Khê tâm đột nhiên nhảy lên. Nếu đúng như nàng nghĩ, thuộc về vế sau, như vậy cái Phượng gia này cũng thật là đáng sợ, lại có thể thao túng cả cao thủ liên minh thích khách để sử dụng. Nếu như sự thật thật như thế, như vậy vị Phượng lão thái thái này tuyệt đối là một vị đại nhân vật không tầm thường. Nàng nghĩ khẩn cấp muốn gặp một vị lão nhân gia có đại tài có trí tuệ lớn như vậy. Lại đi đi về phía trước một lúc lâu, phía sau có người chạy tới. Đến đây gọi nàng, Vân cô nương, lão tổ tông cho mời. Đến đây gọi nàng là con dâu nhỏ nhất của lão tổ tông. Nhìn tuổi của nàng cũng bất quán mới hơn 40 tuổi. Đáng tiếc còn trẻ như vậy đã mất phu, từ đó thủ tiết. Vân Khê nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, chúng ta đi thôi, ta cũng vậy muốn bái phỏng Phượng lão phu nhân một chút. Vân Khê đi tới trước của phòng Phượng lão thái thái, thấy Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Tầm đang từ trong phòng đi ra. Bạch Sở Mục ánh mắt sưng đỏ, một cuộc khóc quá lớn, mà Long Thiên Tầm trên mặt phiếm đỏ ửng, nghĩ đến là thấy Phượng lão thái thái, chiếm được lão thái thái ưu ái. Vân Khê vui mừng cười một tiếng, xem ra hôn sự hai người bọn họ là không có trở ngại gì. Nghĩ đến cũng đúng, cô gái hoạt bát khả ái giống như Thiên Tầm, tâm địa lại thiện lương thuần khiết, Phượng lão thái thái có lý do gì không thích nàng đây? Một người là thiên kim ngàn vàng Long gia, một người là con nối dòng Phượng gia, Long Phượng hai nhà kết hợp có thể nói là trời đất tạo nên một đôi tuyệt phối a. Đại tẩu, tẩu mau vào đi thôi, lão tổ tông muốn gặp tẩu, Bạch Sở Mục nói. Vân Khê gật đầu, cất bước đi vào gian phòng. Bên trong gian phòng mấy phiến cửa sổ trước sau đều cũng đã được mở ra, cả gian phòng trở nên sáng trưng. Vân Khê vừa ngẩng đầu thấy được Phượng lão thái thái đang ngồi ở chủ vị, tóc mai hoa râm, cái trán cùng đôi mắt có vài nếp nhăn rõ ràng, ghi lại tang thương. Song cặp mắt kia lại hữu thần, cơ trí mà thâm trầm. Từ trên người bà, nàng lập tức cảm giác được toàn thân dấy lên một luồng nhiệt ý. Một đôi mắt hữu thần như vậy, người không tầm thường vốn không có. Vị lão thái thái này tuyệt đối không đơn giản. Vân Khê cũng không yếu thế, vô cùng tự nhiên nhìn lại. Nhìn ánh mắt như tự nhiên nhưng có một vẻ ngạo khí bất ti bất kháng. Phượng lão thái thái song đồng mỉm cười, rất nhanh thu hồi tầm mắt nhìn, khôi phục gương mặt lão phụ nhân hiền lành trước mặt. Bà cười nhà, khoát tay nói, ngươi chính là đại tẩu Sở Mục sao, mời ngồi. Bà chỉ vị trí cách bên người tương đối gần, đa tạ Phượng lão phu nhân. Vân Khê không có khước từ trực tiếp đi tới, ưu nhã nhập tọa. Mới vừa nghe Sở Mục nói ngươi là hậu nhân vân tộc, cũng là con dâu Long gia. Không sai, tại hạ chính là đến từ Vân tộc, phu quân tại hạ chính là trưởng tôn Long Gia Bản Long Thành, Long Thiên Tuyệt. Vân Khê cung kính trả lời. Phượng lão thái thái gật đầu, lại cười nói, Sở Mục được hai vợ chồng các ngươi chiếu cố, lão thân thật là vui mừng, ngày khác nếu có nơi nào phải dùng tới Phượng gia chúng ta, lão thân nhất định toàn lực ứng phó, lấy đáp ta các ngươi đối với Sở Mục chiếu cố. Lão phu nhân khách khí, Sở Mục cũng là thân đệ đệ của chúng ta, nói gì cảm tạ đây, cũng là hắn bây giờ có thể nhận tổ quy tông, chính là một thiên đại hỷ sự a. Đúng vậy a, Phượng gia chúng ta chỉ còn lại một đám cô nhi quả mẫu, hiện tại thật vất vả mới có nhiều hơn một người đàn ông, lão thân coi như là đem hết toàn lực cũng muốn hảo hảo mà bồi dưỡng hắn, để cho hắn thừa kế gia nghiệp Phượng gia. Vậy về hôn sự của Sở Mục cùng Thiên Tầm, lão phu nhân có ý kiến gì? Vân Khê thử dò xét. Phượng lão thái thái hớn hở nở nụ cười, Thiên Tầm đứa bé kia lão thân thấy rất tốt. Bộ dạng lớn lên thanh tú, lại xuất thân danh môn, cùng Phượng gia đó là cực kỳ xứng đôi. Lão thân không có ý kiến gì, nếu là có thể nói mà nói. Lão thân cũng là nghĩ tự mình đi trước Long Gia một chuyến, cùng Long Gia gia chủ thương lượng một chút hôn sự của hai nhà. Hy vọng hai đứa bé có thể mau sớm có hỷ sự, đây cũng là một tâm sự của lão thân. Chờ bọn hắn hai người thành thân, cũng mau chút ít vì Phượng gia tiếp tục hương khói. Lão phu nhân nói rất đúng, chuyện này không thể làm trễ nãi được, nếu là dễ dàng, ngày gần đây nhất chúng ta cùng nhau đi tới Long Gia như thế nào, như thế rất tốt. Phượng lão thái thái rất sảng khoái đáp ứng, Vân Khê khẽ mỉm cười, xem ra Phượng lão thái thái là một vị lão giả vô cùng thông tình đạt lý, không có gây cho bất kỳ khó khăn nào, cũng không có bất kỳ dị nghị, sảng khoái như vậy mà đáp ứng. Lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện Phượng lão thái thái đang ngó chừng mặt nàng, ánh mắt hơi có chút khác thường. Tại sao, lão phu nhân cảm thấy ta có vấn đề gì sao? Vân Khê tò mò hỏi. Phượng lão thái thái trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên lắc đầu, mấy phần mờ mịt nói. Vân cô nương, lão thân có nghiên cứu về xem tướng, lão thân thấy ấn đường của ngươi có chút u ám, chính là điểm báo đại hung, ngươi ngày gần đây cần phải coi chừng một chút, có thể có đại kiếp gì đó. Vân Khê theo bản năng đưa tay lên, sờ sờ vị trí ấn đường mình, nếu đổi lại là hiện đại, nàng trăm triệu lần không tin, bởi vì thầy tướng số bình thường cũng nói lên mấy câu, song lời nói xuất từ chính miệng Phượng lão thái thái sẽ không giống nhau. Phượng lão thái thái là người nghiêm cẩn như thế, uy vọng cực cao, bà sẽ không mở miệng nói lung tung. Đại hung xuất hiện sao? Kiếp nạn. Vân Khê trong đầu không khỏi liên tưởng đến lúc ở di tích chiến trường cổ, Linh Vương từng nói với nàng, nàng sẽ gặp một đại kiếp. Đại kiếp đã tới ngày, nàng sẽ mất đi hết thảy vốn có, chẳng lẽ đây là thật đấy sao? Lòng của nàng nhất thời căng thẳng, suy tư, rốt cuộc sẽ là kiếp nạn như thế nào, đủ để cho nàng mất đi hết thảy hiện tại đang có đây. Phượng lão thái thái nhìn nàng lộ ra thần sắc khẩn trương, không nhịn được lên tiếng trấn an, ngươi cũng không cần quá sầu lo, hết thảy kiếp số là mệnh chung đã định, mặc dù trong người ngươi mang kiếp nạn, bất quá lão thân xem tướng mạo ngươi vẫn còn tướng đại phú đại quý, nhất định có thể hy vọng chuyển hung thành cát. Thật đa tạ lão phu nhân trấn an, ta sẽ cẩn thận chú ý. Vân Khê vừa nói, trong nội tâm cũng là một khoảng nặng nề, đem chuyện này ghi tạc chú ý. Nếu thật sự có đại kiếp sắp tới, nàng có phải nên sớm chuẩn bị, xử lý hậu sự hay không? Lo lắng, Phượng lão thái thái cho bọn họ đưa Lữ cô cô bị trói chặt dài vào trong phòng. Lữ cô cô đứng ở trong nhà, nhìn ánh mắt Phượng lão thái thái, không phải là cừu hận, cũng là một loại tình cảm phức tạp khó nói nên lời, càng nhiều hơn là giống như ánh mắt bị ủy khuất. Hơn nữa khi nàng thấy trên bàn đặt linh vị Phượng đại công tử, hốc mắt nàng cũng đong đầy nước mắt không dừng được rơi xuống. Phượng lão thái thái cũng không nói lời nào, chẳng qua là lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng, vẻ này vô hình tạo lực trấn áp tất cả mọi người ở bên trong nhà. Một hồi lâu sau, Lữ cô cô cuối cùng cũng không chống cự nổi Phượng lão thái thái ánh mắt chăm chú nhìn, chủ động mở miệng nói, lão tổ tông, ngài gần đây có khỏe? Không phải là oán trách chất vấn, cũng là một tiếng thăm hỏi đơn giản. Cả Vân Khê cũng mơ hồ, phân không rõ Lữ cô cô đối với Phượng Lão Thái Thái rốt cuộc là tình cảm như thế nào. Phượng Lão Thái Thái thở dài nói, hài tử, ta biết ngươi bị ủy khuất, là Phượng gia chúng ta xin lỗi ngươi, ngươi tìm Phượng gia chúng ta báo thù đã hợp tình hợp lý, lão phụ cũng không trách ngươi. Phượng Lão Thái Thái chắc thủ nhìn về phía linh vị của nhi tử, ngữ khí bà bao hàm tang thương, nhi tử ta có chỗ tùy hứng, cô phụ ngươi, hiện tại hắn cũng đã trả giá thật nhiều, bất kỳ ân oán sẽ làm cho hắn vùi sâu vào trong đất, theo gió bay đi. Lữ cô cô trong hốc mắt nước mắt không tiếng động chảy xuống, thật ra nàng cũng không thật sự muốn giết hết mọi người Phượng gia. Nàng muốn chính là tại chỗ này có một câu xin lỗi ngắn ngủn cùng an ủi. Hiện tại Phượng Lão Thái Thái buông xuống địa vị của bà, xin lỗi nàng, tôn trọng nàng, thế cũng đã đủ rồi. Nàng còn có lý do gì để tiếp tục yêu cầu Phượng gia tới bù đắp cuộc đời của nàng đây? Nàng cúi đầu đi, âm thầm rơi lệ, đột nhiên trong lúc này cảm giác mình bị lạc phương hướng, không biết nên làm như thế nào. Không có oán hận, nàng cũng chưa có động lực sinh tồn. Từ nay về sau nàng nên tự xử như thế nào đây? Trước người có bóng đen từ từ áp gần, nàng từ từ ngẩng đầu lên, theo cặp mắt tinh tế mà chấn định nhìn lên trên, chỉ thấy Phượng Lão Thái Thái khom người đem nàng đỡ lên. Hài tử, nếu như ngươi nguyện ý, sau này ngươi chính là khuê nữ Phượng gia ta. Nếu như ngươi không chê ta đây Lão Thái Thái mục nát, sau này ngươi tự gọi ta một tiếng nương, ở lại nơi này cùng nhau sinh sống như thế nào? Lữ cô cô cả người chấn động, kịch liệt run rẩy lên, nàng vạn vạn không nghĩ tới Phượng Lão Thái Thái sẽ nói như thế, nàng cũng từng vì hà giận giết hết mấy người đàn ông Phượng gia. Phượng Lão Thái Thái không trách cứ nàng lại lấy ân báo oán, như vậy làm cho nàng như thế nào không cảm động xấu hổ, không đau lòng đây. Lão Tổ Tông, ta nghiệp chướng nặng nề, ta không xứng làm nữ nhi Phượng gia người, người vẫn là xử tử ta đi, nếu không ta sẽ trong lòng bất an. Nhưng Phượng Lão Thái Thái lắc đầu, người chết không thể sống lại, ta muốn mạng của ngươi làm gì? Nếu ngươi thật cảm thấy có lỗi với Phượng gia, vậy thì dùng nửa đời còn lại của ngươi đi bảo vệ tôn tử lão thân đi. Đối với Phượng gia mà nói, không có gì quan trọng hơn tôn tử lão thân. Ngươi cũng có thể đem hắn như con mình, như thế nào? Vừa nói, nàng vừa hướng ngoài cửa quát lên, Sở Mục, cháu đi vào đây. Đợi Bạch Sở Mục đi vào, Phượng Lão Thái Thái lại nói, cháu quỳ xuống, gọi nàng một tiếng nương, nàng sau này sẽ là mẹ của cháu. Bạch Sở Mục rõ ràng bất động, bất khả tư nghị nhìn một chút Lão Tổ Tông lại nhìn Lữ cô cô, có chút thẫn thờ, lúc trước hắn còn bị Lữ cô cô nhốt, nói muốn giết hắn cho hả giận, hiện tại chỉ trước mắt rồi lại để cho hắn lễ bái nàng, nhận thức nàng làm nương. Biến hóa to lớn như thế để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Lữ cô cô nhìn Bạch Sở Mục đang ngây ngốc, không có tiến thêm một bước. Đáy mắt nàng vừa mới hiện lên ngọn lửa nhất thời dập tắt đi xuống. Nàng cúi đầu tự ti mặc cảm. Lão Tổ Tông, ngài vẫn là đừng miễn cưỡng hắn. Ta nghiệp chướng nặng nề, làm sao xứng làm mẫu thân hắn. Ngài yên tâm, ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Từ nay về sau, ta sẽ không đối với người Phượng gia hạ tay, phẩm là người Phượng gia gặp nạn, ta sẽ xuất thủ tương trợ, xin ngài tin tưởng ta. Phượng Lão Thái Thái cũng không theo không buông tha, lấy ánh mắt cơ trí mà có lực đe dọa nhìn Bạch Sở Mục. Sở Mục, nhanh như vậy sẽ nghe theo lời Lão Tổ Tông sao? Bạch Sở Mục còn đang do dự, Vân Khê tiến lên trước một bước, bất chấp tất cả hung ác đạp bắp chân của hắn, để cho hắn trong lúc lơ đãng liền quỳ xuống, hai tay đặt trên bờ vai hắn, nói, gọi một tiếng nương cũng không phải là để chịu chết, có khó khăn như thế sao? Đại tẩu, tẩu tẩu, tẩu bảo ta nhận thức nàng làm nương sao? Bạch Sở Mục vẫn là khó mà có thể vượt qua tâm lý của lòng mình. Nàng đã tỉnh ngộ rồi, hơn nữa nguyện ý làm mẹ ngươi, ngươi còn có cái gì bất mãn? Cõi đời này nhiều thân nhân quan tâm ngươi ái hộ ngươi, ngươi vẫn là kiếm lời lớn rồi, tiểu tử ngươi ở trong phúc mà không biết phúc. Vân Khê âm thầm ở nơi Lữ cô cô không nhìn thấy, âm thầm hướng về phía Bạch Sở Mục nháy mắt, tiểu tử ngốc này, chẳng lẽ hắn còn không lĩnh ngộ tới đây sao? Chỉ cần hắn dập đầu hai cái gọi một tiếng nương, hắn sẽ nhận được thế lực của Lữ Cô Cô cùng đông đảo thủ hạ của nàng. Hơn nữa từ cơ quan đại trận chôn gơ rừng rậm kia có thể thấy thực lực Lữ Cô Cô tuyệt đối không thua kém. Thu phục được nàng chẳng khác nào thu phục được một lực lượng khổng lồ. Từ thái độ kiên trì muốn Bạch Sở Mục nhận Lữ Cô Cô làm nương, nàng đã hiểu. Phượng Lão Thái Thái là nhìn xa trông rộng, bà đã nhận rõ sự thật này. Bởi vì chuyện này nhất cử lưỡng tiện, để cho Bạch Sở Mục nhận thức Lữ Cô Cô là nương, chẳng khác nào là Phượng gia thiếu một địch nhân, đồng thời nhiều thêm một trợ lực, trăm lợi mà không có hại. Bạch Sở Mục tiếp thu đến ánh mắt của nàng, cẩn thận suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có loại cảm giác vạch ra mây mù. Hắn hiểu rõ dụng tâm lương khổ của Lão Tổ Tông, không làm trái ý của bà nữa, thật sự dập đầu xuống, kêu to một tiếng, nương. Lữ Cô Cô cho là hắn trăm triệu lần không chịu nhận mình là mẫu thân, ai ngờ, hắn lại thật gọi nương, nội tâm nàng dâng lên một sóng trước nay chưa từng có. Lữ Cô Cô quay đầu nhìn thoáng qua linh vị trên bàn kia, ánh mắt nàng đã ươn ướt, người nam nhân kia khiến nàng từng vừa yêu vừa hận, mà bây giờ nàng lại gánh vác trách nhiệm nặng nề thủ hộ con hắn. Tâm tình của nàng cảm khái vạn phần, xoay người đem Bạch Sở Mục đỡ lên, nàng rưng rưng nhìn hắn, nói, để con chịu ủy khuất, nương sau này sẽ hảo hảo bù đắp lại cho con. Bạch Sở Mục thấy không khí có chút bị đè nén, vì điều tiết không khí, hắn cười hắc hắc, nói, đây không tính là cái gì, lúc ta ở trong ngục còn có đồ ăn ngon có mỹ nữ để ngắm, rất tốt, một chút cũng không chịu khổ. Nương sau này làm nhiều chút đồ ăn ngon cho ta ăn là được, ta ăn rất khỏe. Hắn nói năng dí dỏm khiến mọi người nở nụ cười, vui vẻ hòa thuận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 66, Ngọa Long cư hoàn toàn mới, cũng rất đẹp. Phượng Lão Thái Thái đánh giá bốn huynh đệ Ngọc Thụ Lâm Phong, liên tiếp gật đầu, không tệ không tệ, còn trẻ tài tuấn. Cũng là cùng bốn ngoại tôn nữ ta rất là xứng đôi. Chỉ tiếc a, nhân phẩm sư phụ các ngươi. Phượng Lão Thái Thái ra vẻ thất vọng lắc đầu than thở. Bộ dáng kia rõ ràng chính là mượn cớ mỉa mai Côn Luân lão già. Ba huynh đệ Ngọc Thụ Lâm nghe vậy rối rít nhảy ra ngoài. Phía sau tiếp trước, lão phu nhân, chúng ta bảo đảm nhân phẩm chúng ta tuyệt đối cùng sư phụ không liên quan. Đúng đúng, sư phụ cùng nhân phẩm không có quan hệ gì. Ngài có thể yên tâm việc này. Thật ra thì chúng ta vẫn đối với nhân phẩm sư phụ thật sâu hoài nghi. Lão phu nhân, ngài có thể cứ việc yên tâm đáp ứng hôn sự này. Chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngọc Thủ Lâm ba huynh đệ chủ động đứng dậy, minh oan cho mình. Vì nhận được Phượng Lão Thái Thái tín nhiệm, bọn họ không chút do dự đem sư phụ mình bán đi. Ra mặt dày cùng sư phụ bọn họ không phân cao thấp. Không hổ là do một tay sư phụ dạy dỗ, da mặt so sánh với tường thành còn dày hơn. Côn Luân lão giả nghe thấy vậy, nét mặt già nua lúc ấy không nén được giận, thổi râu mép chừng hướng ba đồ đệ, thật là có vợ liền quên sư phụ, này còn chưa có cưới vợ đâu, các ngươi đã bắt đầu chửi bới nhân phẩm sư phụ rồi, sau này nếu là thật đến ở rể Phượng gia, vậy còn thế nào nữa? Côn Luân lão giả trừng mắt, đem ba đồ đệ nhất nhất trợn mắt nhìn qua, một lúc lâu, hắn quay đầu, đem Đinh Phong im lặng không lên tiếng kéo đến bên cạnh, nói, Phon. Đinh Phong gật đầu lia lịa đồng ý, sư phụ, hiện tại cũng không muộn, bắt đầu từ hôm nay ngài sẽ đem tất cả tuyệt học của ngài đều truyền cho ta, ba người bọn hắn muốn lấy vợ để cho bọn họ cưới đi. Sau này có hai thầy trò chúng ta cùng nhau qua. Đồ nhi quyết định sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại. Theo sư phụ ngài, sau này ngài dưỡng lão sẽ có đồ để chăm sóc cùng bên người trước lúc lâm chung. Côn Luân lão giả ba một tiếng, đánh vào sau ót của hắn, dưỡng lão chăm sóc người trước lúc lâm chung. Lời như thế là tự sư phụ nói. Tiểu tử ngươi luôn mồm, dưỡng lão chăm sóc người trước lúc lâm chung. Có phải muốn sư phụ chết sớm không? Đinh Phong ủy khuất mếu máo, nhìn về phía hắn, lòng giả sư phụ lão nhân gia ngài cũng quá khó dò đi, ta đây không phải là lừa theo lời nói của lão nhân gia ngài sao, cũng sai sao. Phượng lão thái thái âm thầm liếc thầy trò mấy người, giữa lông mày giấu giếm nụ cười, nhưng ngoài miệng kiên quyết nói, vậy cũng không được. Lão thân có 4 ngoại tôn nữ tử cùng nhau lớn lên, ai cũng không thể rời bỏ người nào, phải lập gia đình cũng là cùng nhau gả. Các ngươi chỉ có 3 huynh đệ muốn cưới ngoại tôn nữ tử của ta, lão thân là trăm triệu không thể đáp ứng. Ngọc Thủ Lâm không khỏi nóng nảy, nhất tề quay đầu nhìn về tứ đệ bọn hắn, thật vất vả gặp được cô nương ưng ý, bọn họ làm sao chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mọi người cười cười hướng về tứ đệ đi tới, tạo thành một vòng. Tứ đệ a, các ca ca trong ngày thường đối với ngươi không tốt sao? Tứ đệ, ngươi không phải vẫn yêu thích trường tiên của ta sao? Ta đem nó đưa cho ngươi thế nào? Tứ đệ, La Bàn đưa ngươi, ngươi không phải là vẫn rất muốn nó sao? 3 vị huynh trưởng trước nay chưa có nhiệt tình như vậy, để cho Đinh Phong cả người không được tự nhiên, đồng thời âm thầm khinh bỉ 3 người không có lương tâm, chút ít ân huệ như vậy mà cũng muốn đánh đổi với hạnh phúc cả đời của thân đệ đệ mình sao? Hắn đen mặt, vô luận 3 vị ca ca nói như thế nào cũng không gật đầu đáp ứng. Phượng mặt hồng liếc Đinh Phong vẻ mặt kiên quyết, âm thầm bi thương, vốn là cũng bởi vì dung mạo của mình mà trong lòng tự ti, giờ phút này càng thêm tự ti, nàng khuấy ngón tay mình, cắn môi, vẻ mặt ảm đạm. Bên cạnh, 3 vị tỷ tỷ thấy thế, rối rít an ủi nàng, tứ muội, đừng khổ sở, sẽ có người thưởng thức ngươi. Đúng, tứ muội thông minh như vậy sao có thể bị sỉ nhục, nhất định có thể gả cho một người chồng tốt. 3 người tỷ tỷ cũng không gả, cùng theo ngươi có được không? Đừng khổ sở a. 3 vị tỷ tỷ không khuyên giải thì hoàn hảo, này khuyên giải, để cho Phượng Mặt Hồng tâm càng thêm khổ sở. Nàng không muốn liên lụy 3 vị tỷ tỷ, đánh mất hạnh phúc của các nàng, càng nhiều hơn là bởi vì điều kiện bản thân mà càng thêm tự ti. Nếu nàng cũng có vóc dáng mảnh khảnh cùng dung mạo mỹ lệ như các tỷ tỷ, thật là có nhiều chỗ tốt. Nàng nghĩ nếu là như vậy, vị Đinh Phong công tử kia cũng sẽ không ghét bỏ mình sao? Càng nghĩ càng khổ sở, đột nhiên nàng đẩy 3 vị tỷ tỷ, quay đầu chạy ra khỏi phòng. Thân thể cao lớn chạy trốn làm cả phòng không ngừng rung động, động tĩnh kinh người. Đinh Phong bị làm cho sợ càng thêm chắc lưỡi hít hà. Quá kinh khủng, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đáp ứng cưới vợ như vậy. 3 vị huynh trưởng còn đang cầm các loại vật hối lộ hắn, hắn hô to một tiếng, cắt đứt bọn họ, cũng không muốn nói nữa. Các ngươi còn nói nữa, ta cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ huynh đệ. Tứ đệ từ trước đến giờ dễ bị khi dễ đột nhiên phát. Uy rồi, Ngọc Thủ Lâm 3 huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, không dám trêu chọc hắn nữa, chỉ đành phải yên lặng thối lui đến bên người sư phụ. Len lén liếc 3 tỷ muội Xá Tử Yên, không ngừng tiếc hận. Nếu tứ đệ không chịu đáp ứng, bọn họ cũng không khỏi không chiếu cố cảm thủ của tứ đệ, dù sao cũng là 4 huynh đệ nha. Bọn họ không thể vì hạnh phúc của mình mà miễn cưỡng tứ đệ sao? 3 tỷ muội Xá Tử Yên cũng đối với 3 huynh đệ Ngọc Thủ Lâm rất có hảo cảm, hiện tại đã náo đến bước này, xem ra là vô vọng rồi. 3 vị tỷ muội cũng chỉ đành âm thầm thở dài. Vì Phượng lão thái thái thịnh tình mời, đoàn người Vân Khê lưu lại cùng ăn bữa trưa. Phượng lão thái thái gặp lão oan gia, nhị lão thỉnh thoảng lại đấu pháp, tràng diện cũng hết sức náo nhiệt. Trong bữa tiệc, Phượng Mặt Hồng vẫn không có lộ diện, chắc là thật thương tâm khổ sở. Sau khi ăn xong, đang lúc Vân Khê tản bộ ở thôn xóm, xa xa thấy được Phượng Mặt Hồng ngồi một mình bên đồng ruộng. Nàng chẳng có mục đích đi tới, hướng trên người Phượng Mặt Hồng nhìn một cái, không có ngừng lại, tiếp tục hướng đi về phía trước. Đột nhiên, Phượng Mặt Hồng đứng dậy gọi nàng, Vân cô nương, xin chờ một chút. Vân Khê dừng lại, quay đầu lẳng lặng nhìn nàng, rầm rầm rầm phanh. Phượng Mặt Hồng thịt núc ních, một đoàn trên dưới rung động, hướng về phía nàng chạy tới. Vân Khê cảm giác mặt đất dưới chân mình đều kịch liệt rung động, nàng âm thầm chắc lưỡi hít hà, có thể nuôi người thật sự mập đến mức này thật đúng là kinh khủng a. Nàng bắt đầu hiểu tâm tình Đinh Phong, đổi lại là nàng, nàng cũng không nguyện ý cưới một cô gái như vậy. Tuy nói chỉ nhìn bề ngoài đối phương là biểu hiện nông cạn, nhưng nếu đối phương bề ngoài quá mức đặc thù, ánh mắt người nông cạn cũng không lạ. Đi tới phụ cận, Phượng Mạt Hồng cúi đầu bắt tay vào nhau làm một, có chút ngượng ngùng liếc Vân Khê, nói, Vân cô nương, nghe nói ngài là một luyện đan sư, từng tại Đan Minh thành công luyện chế Chu Tiên Đan, trong lòng ta rất là hâm mộ, đối với ngươi ngưỡng mộ thật sâu. Kia không có gì, Vân Khê thuận miệng nói, cái kia, ta có thể hay không? Phượng Mạt Hồng nói quanh co, đứt quãng nói, một đôi tay mập mạp va chạm qua lại quấy lộng lấy, trên khuôn mặt trắng nõn mập mạp lộ ra ý xấu hổ. Vân Khê vừa bắt đầu không kịp phản ứng, đợi đến nàng nói quanh co hồi lâu còn không có nói ra vế sau như thế, Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ, hiểu lý do tại sao nàng tới tìm mình. Nàng khẽ cười một tiếng, ngươi tìm ta để hỏi đan dược, có thể làm cho thân hình của mình gầy đi phải không? Phượng Mạt Hồng giơ lên ánh mắt, hai mắt phát sáng, gật đầu như băm tỏi, như gặp được cứu tinh vậy. Vân Khê giơ tay lên, ngắt gương mặt của nàng, mặt mập đô đô xúc cảm quả thật không tệ. Nàng vừa nắm tay nàng lên, bắt mạch cho nàng. Một hồi lâu, chân mày nàng từ từ giãn ra, sâu kín nói, muốn thân gầy không phải là không thể. Bất quá ngươi phải thừa nhận sự rèn luyện người bình thường không thể thừa nhận, ngươi có thể kiên trì được không? Phượng Mạt Hồng ánh mắt kiên định nhìn về phía xa, trọng trọng gật đầu nói, ta có thể kiên trì, chỉ cần ta có thể gầy xuống, bất kể cho ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Nàng nghĩ đến một màn vừa bỏ người ta cự tuyệt kia, nàng đau lòng cực kỳ, vô cùng muốn chết. Từ trước ở cùng các tỷ tỷ, nàng còn không có cảm giác mãnh liệt như vậy, song trải qua chuyện ngày hôm nay, ý niệm muốn gầy xuống càng thêm mãnh liệt. Vân Khê xuyên thấu ánh mắt kiên định, còn có một ít kiên quyết, nàng bị cảm động, có lẽ nàng nên giúp nàng một tay. Nếu nàng gầy xuống, chẳng những giải quyết xong tâm nguyện của Phượng Mạt Hồng, có lẽ cũng có thể thay Ngọc Thủ Lâm Phong bốn người giải quyết chung thân đại sự, nhất cử lưỡng tiện. Coi như nàng vì chính mình lúc còn chưa gặp kiếp nạn, làm nhiều thêm vài việc thiện đi. Phật nói, thiện hữu thiện báo, coi như nàng là nghiễm kết thiện duyên, vì mình gieo xuống thiện quả sao? Vỗ vỗ đầu vai nàng, Vân Khê lấy nụ cười rực rỡ nhất nhìn chăm chú vào đối phương, dụng tâm nói, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi dựa theo phương pháp của ta đi làm, ngươi nhất định sẽ gầy đờ ích, trở nên xuất chúng giống ba vị tỷ tỷ ngươi. Phượng Mạt Hồng sóng mắt lay động, chỉ chốc lát sau trong đôi mắt vốn xinh đẹp bắn ra ánh mắt kiên định không thể ngăn nổi. Đó là sự tự tin, Vân Khê cũng bị lây đến. Thiên Hỏa Thành, trên đường cái phồn hoa, có người tụ tập, không biết xảy ra chuyện gì, có tiếng cãi vã từ trong đám người truyền ra. Dừng tay, ngươi đây là hành động cường đạo. Hậu Nghệ Cung này là truyền gia chi bảo của Mã gia chúng ta, ngươi không thể lấy đi. Có thanh âm nữ tử khóc lóc kể lể nói. Lão Phu nhìn thấy, chính là đồ của Lão Phu. Ngươi tiểu nha đầu cầm nó, có thể có cái gì chỗ dùng. Không bằng đem nó hiến tặng cho Lão Phu. Lão Phu tạm tha ngươi một mạng. Nếu không, đừng nói là tánh mạng của ngươi, Mã gia các ngươi cũng muốn gặp đại nạn. Thanh âm nam tử rất là bá đạo, hắn đậy rõ ràng là lấy mệnh đoạt bảo. Ngươi coi như là giết ta, ta cũng không thể đem truyền gia chi bảo Mã gia ta cho ngươi. Nếu không ta sẽ khiến các vị liệt tổ liệt tông Mã gia thất vọng. Nàng thấy đối phương thế lực mạnh như thế, thực lực lại cao, người bên mình căn bản đánh không lại hắn. Nàng bắt đầu hướng đám người xung quanh cầu trợ, xin mọi người tới phân sự. Đây là bảo vật Mã gia ta, trên mặt thanh cung này có khắc ấn ký Mã gia ta. Người này lại mạnh mẽ đoạt lấy, muốn chiếm nó là của mình. Xin mọi người đứng ra chủ trì công đạo, ta cảm ơn mọi người. Trong đám người bắt đầu có người nghị luận rối rít, cửa trách trung niên nam tử kia là không đúng, nhưng không có một người đứng ra chủ trì công đạo. Bởi vì mới vừa trung niên nam tử hướng trong đám người chừng một cái, kia vô hình trấn áp đám đông đều kinh sợ. Hắn tuyệt không phải là một võ giả bình thường, thực lực mạnh, bọn họ không cách nào địch nổi. Tuy nói công đạo tại lòng người, nhưng là thực lực không đủ mạnh để ra mặt, đó chính là tự tìm đường chết. Mã cô nương nhìn quanh mọi người, thấy không ai chịu đứng ra chủ trì công đạo, mà người trung niên nam tử từng bước tiến tới gần, nàng bắt đầu luống cuống, trong tay ôm thật chặt tổ truyền hậu nghệ cung, nàng từng bước rút cui về phía sau, rất nhanh đã bị giòn đến góc tường cạnh tử lâu. Thu hồi ánh mắt cầu giúp, nàng hô lớn, cung còn người còn, cung mất người mất, nếu ngươi hôm nay đem cung đoạt đi, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Trung niên nam tử cao ngạo nhướng lông mày, cười khẩy nói, tốt, vậy ngươi đi chết đi, chờ ngươi chết, cung là của ta. Hắn cúi đầu cười lạnh, tiếng cười kia mang theo từng trận lạnh lẽo, để cho những người xung quanh vây xem rối rít giận mà không dám nói gì. Mà cô nương vừa tức vừa vội, cũng thật là cùng đường rồi. Ánh mắt nàng tuyệt vọng hướng hậu nghệ cung trong tay, đem dây cung từ từ hướng cổ của mình, dây cung mảnh khảnh lóe ra hàn quang màu bạc, sắc bén rõ ràng, nàng chỉ cần nhẹ nhàng có thể cắt đứt động mạch cổ, cho mình một cái kết. Tay nàng run rẩy, thời điểm tử vong chân chính, không có ai sẽ không sợ, không có ai có thể thong dong đối mặt. Nàng đem mắt khép lại, quyết tuyệt. Thay vì trơ mắt nhìn bảo vật gia truyền nhà mình rơi vào trong tay người khác, chẳng vừa chết tới sạch sẽ, nhắm mắt làm ngơ. Dây cung từ từ tới cần cổ nàng, rất nhanh sẽ cắt tới cổ họng nàng. Lúc này một cổ lực đạo khổng lồ đột nhiên từ đầu vai của nàng lướt qua, đánh văng cung trong tay nàng ra. Ngay tiếp theo người của nàng cũng hướng một cái phương hướng đi tới. Nàng chợt mở mắt ra, khiếp sợ nhìn về phía người kia, thân ảnh như thần tiên khiến nàng phải ngưỡng mộ. Là hắn cứu nàng, hắn là trời cao phái xuống trợ giúp cho nàng sao? Nhìn kỹ nam tử tóc vàng trước mắt cất bước đi tới, nàng đột nhiên cảm giác mình thật là nhỏ bé, đến nhìn thẳng hắn cũng cần dũng khí. Nàng quên mất ngôn ngữ, chẳng qua lăng lăng nhìn hắn đến gần mình. Trung niên nam tử kia cũng phát hiện người, thần sắc đại biến, xoay người muốn trốn. Nam tử tóc vàng cười lạnh một tiếng, bàn tay to chảo một cái, đất bằng phẳng dựng lên một cổ gió lốc ngăn trở bước chân trung niên nam tử, chặn lại đường đi của hắn. Tam trưởng lão, biệt lai vô dạng. Nam tử tóc vàng yêu nhã cười, nụ cười thị huyết mà lãnh khốc, làm cho lòng người cả kinh. Trung niên nam tử thân hình run rẩy, sâu kín quay đầu lại, nhìn về người phía sau, Long. Long Thiên Tuyệt, đại công tử, thì ra người này không phải ai khác, chính là Long Gia Tam trưởng lão. Thời điểm ban đầu ở Thiên Hòa Thành, hắn đã cùng Long Gia Tứ công tử bắt cóc Tiểu Mặc, muốn cầm hắn tới uy hiếp Long Thiên Tuyệt. Ai ngờ chuyện không có thuận lợi như vậy, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Sau, sợ vợ chồng Long Thiên Tuyệt trả thù, lại thấy Long Gia xảy ra biến cố, hắn một mình đào tẩu. Nghĩ tới hiện tại đã gió yên sóng lặng, hắn có thể bắt đầu thường lui tới. Hết lần này tới lần khác lại ở nơi này vô tình gặp gỡ Long Thiên Tuyệt, chẳng lẽ thật là oan gia ngõ hẹp. Long Tam trưởng lão cả người rỉ ra mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được thực lực Long Thiên Tuyệt đang tăng trưởng rất nhanh. Từ biệt mấy tháng, Long Thiên Tuyệt trưởng thành hắn đã có thể tưởng tượng. Hắn rất lo sợ, không biết Long Thiên Tuyệt sẽ xử trí hắn như thế nào. Long Thiên Tuyệt mang theo cười lạnh, liếc hắn một cái, cất bước đi về phía cô nương, nói, mới vừa rồi chính là hắn muốn cướp đoạt cung trong tay ngươi sao? Mà cô nương thưa giả gật đầu, quên mất mở miệng. Long Thiên Tuyệt đưa tay, từ trong tay nàng đem hâu nghệ cung lấy tới. Mà cô nương cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn, quên mất thủ hộ cung trong tay, tùy ý hắn không tốn chút sức nào từ trong tay mình lấy đi. Long Thiên Tuyệt đem hậu nghệ cung để ở trong tay cân nhắc, thở dài nói, quả nhiên là một cây cung tốt, chỉ tiếc. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, nếu là không có năng lực bảo vệ nó, không bằng đem nó bán cho ta đi. A, mà cô nương rốt cục tỉnh lại, mở to ánh mắt vô tội, lắc đầu liên tục nói, không được. Ân công, đây là truyền gia chi bảo mã gia ta, không thể bán cho người khác. Long Thiên Tuyệt, ngươi còn nói lão phu mạnh mẽ đoạt lấy, hiện tại một mình ngươi còn không phải bắt buộc người khác đem truyền gia chi bảo bán cho ngươi. Ngươi hành động như vậy cùng lão phu có cái gì khác biệt, ngươi còn có mặt mũi tới chất vấn lão phu không? Long Tam trưởng lão từ từ tỉnh táo lại, chê cười nói. Long Thiên Tuyệt nhìn hậu nghệ cung trong tay, vừa suy nghĩ thủ pháp cùng kỹ thuật luyện chế nó, vừa thản nhiên nói, Tam trưởng lão, đừng có tự nâng cao bản thân mình, ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng để so sánh với bổn tôn sao? Long Tam trưởng lão sắc mặt xanh mét, trên mặt có chút không nhịn được. Tiểu tử này tuổi trẻ, nói chuyện khẩu khí thế nhưng lớn lối cuồng vọng, thật sự làm cho tức giận. Long Thiên Tuyệt, đừng tưởng rằng lão phu sợ ngươi, lão phu hôm nay còn có chuyện khác, sẽ không ở chỗ này quấy rầy, tự giải quyết cho tốt đi. Long Tam trưởng lão ra vẻ tức giận, cũng là nhìn đúng cơ hội, gạt mở đám người hướng phương hướng của thành chạy trốn đi. Long Thiên Tuyệt không vội vã đuổi theo, từ trong ngực chậm rãi từ từ lấy ra Ngọa Long Cư mới tinh. Là thời điểm ngươi phát huy tác dụng rồi, để cho ta xem bản lãnh mới của ngươi đi. Hắn hướng về phía Ngọa Long Cư nói, giống như là hướng về phía một vị bằng hữu đã lâu nói cái gì đó. Mà cô nương ngây ngốc nhìn hắn, kinh ngạc nhìn bảo vật trong tay hắn, nghĩ thầm, chẳng lẽ bảo vật trong tay hắn cũng thần kỳ giống như hậu nghệ cung của Mã gia bọn họ, có pháp lực đặc thù. Đi đi, trước giữ lại tánh mạng hắn, từ từ cùng hắn chơi cũng không muộn. Giống như dụ dỗ hài tử, Long Thiên Tuyệt nhẹ chút vỗ Ngọa Long Cư mấy cái, thanh âm dặn dò, liền đem Ngọa Long Cư ném đi ra ngoài. Phốc một tiếng, Ngọa Long Cư phun ra một đoàn ngọn lửa, thanh âm ngọn lửa thiêu đốt hưng phấn rung động. Cả Ngọa Long Cư ở ngọn lửa thiêu đốt thôi động, như bay tiến một loại tăng nhanh tốc độ, đuổi theo bóng người chạy gấp đi tới. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng mau được chỉ còn một điểm, ở trong đồng tử của mọi người từ từ nhỏ đi, cho đến khi biến mất. Không tệ, tốc độ còn có thể, cái kỹ năng này tựa phi hỏa lưu tinh sao? Long Thiên Tuyệt thẳng gật đầu, lẩm bẩm lầu bầu. Này làm miệng, hắn còn có tâm tư làm mơi tính năng cho tác phẩm của hắn, thật là khiến người ta được mở rộng. Long Tam trưởng lão chạy vội, phát hiện Long Thiên Tuyệt không có đuổi theo, đang âm thầm thấy may mắn. Bỗng nhiên, phía sau hắn có sóng nhiệt quay cuồng tới, hưng phấn kết thanh âm không khí thiêu đốt, càng ngày càng gần. Hắn quay đầu lại một chút, trong mắt chiếu ra một đoàn hỏa cầu khổng lồ, ngọn lửa Ngọa Long Cư, trải qua không ngừng ma sát thiêu đốt, từ từ ngưng tụ trở thành hỏa cầu, mang theo nhiệt độ hừng hực quay cuồng cay vụt tới. Long Tam trưởng lão bị làm cho sợ đến trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, cũng là trước thời gian hắn rơi xuống. Hỏa cầu bay vọt qua đỉnh đầu hắn, mang gió to bay đi. Long Tam trưởng lão lảo đảo rơi xuống, giơ tay lên sờ hướng đỉnh đầu mình, nơi đó bị đốt một ít tóc. Tai họa biến mất, hắn âm thầm trấn an mình. Đợi đến khi hỏa cầu đã bay qua rời xa hắn, hắn rốt cuộc an toàn, hắn âm thầm may mắn, hữu kinh vô hiểm. Hắn nhìn lại chỗ phương hướng Long Thiên Tuyệt, âm thầm lãnh địa nở nụ cười, Long Thiên Tuyệt. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đoạt đi tánh mạng của lão phu sao? Nói cho ngươi biết, mệnh lão phu là mẹ hờ mèo, có 9 cai mạng, chắc là không chết dễ dàng như vậy. Ngươi chờ, một ngày nào đó lão phu sẽ trở về báo thù. Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, lỗ tai hắn đột nhiên vừa động, kia thanh âm thiêu đốt hưng phấn kết giống một loại ma âm lần nữa chui vào tai hắn. Sắc mặt của hắn kinh biến, không thể nào đâu. Chẳng lẽ đoàn hỏa cầu kia quay lại? Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa thành, quả nhiên, hỏa cầu vốn đã là đi xa. Lúc này thay đổi phương hướng, một lần nữa xuyên qua của thành, hướng phương hướng hắn bay tới. Cứu mạng A! Hắn cũng không kịp giữ hình tượng nữa. Hai tay hai chân đồng loạt, giống như bạch tuộc giữa không trung múa loạn, chạy như điên ở trên đường cái. Thử nghĩ xem, nguyên là Long gia trưởng lão uy nghiêm, vốn nên là bậc nào ra vẻ đạo mạo, trang nghiêm trầm ổn, mà bây giờ lại bị một hỏa cầu đuổi đến hình tượng hoàn toàn biến mất, giống như là bị chó điên đuổi theo, chạy như điên ở trên đường cái. Thấy vậy mọi người ồn ào cười to, rất là hả giận. Ai bảo Long Tam trưởng lão lúc trước mạnh mẽ bá đạo như vậy, đối với một nữ tử yếu ớt mạnh mẽ chiếm đoạt lấy. Hắn đã khiến mọi người căm phẫn, bây giờ nhìn đến Long Thiên Tuyệt thu thập hắn. Mọi người chẳng những không đồng tình Long Tam trưởng lão, ngược lại vui mừng khôn xiết, ồn ào ủng hộ, đối phó ác nhân nên dùng thủ đoạn ác độc. Cả con đường cái oanh động, Long Tam trưởng lão tiếng kêu cứu truyền khắp cả con đường, cũng kinh động tới đoàn người Vân Khê từ một cửa thành khác vào thành. Đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại náo nhiệt như thế? Bách Lý Song còn tưởng là trong thành có cái xiếc ảo thuật gì hoạt động, mới có thể dẫn tới tràng diện ồn ào như thế. Mọi người hướng tới giữa không trung ngẩng đầu nhìn lại, thấy một đoàn hỏa cầu thiêu đốt được mạnh mẽ mà to lớn đến kinh người, càng thêm xác nhận suy đoán của bọn họ, có thể thật là có người đang ở nơi này biểu diễn xiếc ảo thuật đây. Đây là biểu diễn xiếc ảo thuật đâu? Nam nhân kia thanh âm la được thật là dường như muốn chết. Long Thiên Thần ung dung nói, ừ, đúng là giống như vậy, cái đoàn xiếc ảo thuật này khẳng định làm ăn náo nhiệt. Đi, chúng ta cũng nhìn một chút đi, có náo nhiệt không xem, cũng không phải là phong cách Bạch Sở Mục ta. Hai anh em câu đối câu đáp, cho nên nhất tề hướng tới giữa đường cái đi tới. Vân Khê không có tính toán tham gia náo nhiệt, nghĩ tới Thiên Tuyệt cùng Tiểu Mặc Cong đang ở luyện khí minh, nàng vẫn là mau sớm đi cùng bọn họ hội họp thì tốt hơn. Lúc này, nàng nghe được một giọng nói quen thuộc, thay đổi ý nghĩ của nàng. Long Tam trưởng lão, phi hỏa lưu tinh của ta, tư vị như thế nào? Đó là giọng của Thiên Tuyệt. Chẳng lẽ chàng đã rời đi luyện khí minh? Vân Khê khẽ mỉm cười, bước nhanh hướng đám người tụ tập trên đường cái đi tới. Long Tam trưởng lão nhìn mấy quả cầu lửa lơ lửng trên đỉnh đầu, hai chân đánh mở, cả người chật vật. Hắn sắc mặt trắng bệch nhìn Long Thiên Tuyệt, vừa tức vừa giận vừa sợ chỉ. Long Thiên Tuyệt, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi hoặc là thống khoái mà giết lão phu, hoặc là để lão phu đi, không nên hành hạ lão phu nữa. Thả ngươi, làm sao có thể? Bất quá, giết ngươi rồi, rất đáng tiếc. Lời của Long Thiên Tuyệt đủ để cho Long Tam trưởng lão tức hộc máu, thả cũng không được, giết cũng không được, rốt cuộc là muốn như thế nào? Long Thiên Tuyệt như đang ngẫm nghĩ, một hồi lâu, hắn nói, không bằng như vậy đi, ngươi giúp ta thử lại một lần những kỹ năng khác của Ngọa Long Cư, nếu như ngươi may mắn không chết, ta liền thả ngươi, nếu như ngươi chết, ta đây cũng không có biện pháp rồi, đành nghe mệnh do trời định. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói, khóe miệng hé ra nụ cười xinh đẹp, mị hoặc lòng người. Long Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn chằm chằm bảo vật lửng lơ trên đầu hắn, tâm đều muốn chết rồi, còn có những thứ kỹ năng khác. Trời mới biết những kỹ năng kế tiếp có thể hay không so sánh với cầu lửa này kinh khủng hơn gấp mấy lần. Long Thiên Tuyệt, ngươi mơ tưởng trêu chọc lão phu nữa, dù lão phu có chết, cũng không để ngươi vũ nhục ta. Đằng nào ngươi cũng chết, chỉ nói không làm, sẽ khiến ta coi thường ngươi. Ở ngoài đám người, thanh âm Vân Khê rõ ràng truyền đến đây. Long Thiên Tuyệt hớn hở quay đầu, ôn nhu nhìn về phía nàng, nhìn chăm chú vào nàng từng bước đến gần bên mình. Khê Nhi, nhìn kỹ năng mới Ngọa Long Cư của ta xem có hợp tâm ý nàng hay không. Vân Khê sờ lên cằm, phê bình nói, không tệ, lực lượng công kích tăng cường không ít, lực phòng ngự cũng gia tăng rồi, có thể công có thể thủ, nước lửa bất xâm, có thể nói là tuyệt phẩm. Chiếm được nhận xét cùng tán dương, Long Thiên Tuyệt nhợt nhạt nở nụ cười, đây chỉ là chức năng thứ nhất trong đó, phía sau còn càng đặc sắc hơn, có muốn hay không cùng nhau xem xét. Tốt, ta mỏi mắt mong chờ. Hai vợ chồng không coi ai ra gì, không để ý bình luận bảo vật bọn họ, hoàn toàn không để ý tới Long Tam trưởng lão bị bảo vật uy hiếp đang lo lắng hãi hùng. Long Thiên Tuyệt, lão phu thành quỷ cũng không bỏ qua cho các ngươi. Long Tam trưởng lão giờ phút này chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết, tư vị chờ chết so sánh với chết thống khổ hơn rất nhiều. Hắn rút kiếm hướng cổ mình, nha, hắn muốn tự vẫn, chết nhanh như vậy sẽ không thú vị. Vân Khê bĩu môi nói, không sợ, hắn muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Long Thiên Tuyệt giơ lên hai ngón tay, trên không trung nhẹ nhàng vẽ một cái. Một cổ huyền khí liền từ đầu ngón tay hắn truyền lại đến trên Ngọa Long Cư, ngọn lửa đang hớn hở thiêu đốt ngừng lại, Ngọa Long Cư khôi phục hình dáng vốn nên có. Động tác cắt cổ tự vẫn của Long Tam trưởng lão ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu mình, hỏa cầu uy hiếp biến mất, ý niệm muốn chết trong đầu cũng không có mãnh liệt như vậy nữa. Nhưng là, Long Thiên Tuyệt có lòng tốt bỏ qua cho hắn như vậy sao? Chẳng qua là ý niệm này chợt lóe còn chưa có thời gian dừng lại. Ngọa Long Cư đã xảy ra biến hóa. Bốn cửa sổ, nóc nhà cùng cái bệ phát ra thanh âm ken két. Có đồ vật gì đó chui từ dưới đất lên. Đang lúc mọi người ngạc nhiên, một cái dây leo màu xanh từ cái bệ Ngọa Long Cư chui ra. Trên dây leo vô số nhánh cây giống như một đôi ngón tay trên không trung mở rộng. thời gian nháy mắt đã lan tràn đến trên cánh tay, cổ tay cùng thanh trường kiếm trong tay Long Tam trưởng lão, dường như đã vững vàng nắm ở trong tay, còn không có dừng lại. Bốn cửa sổ ngọa long cư cũng đồng dạng đưa ra dây leo.